Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 331, nhiệm vụ mới. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nửa tháng nghỉ của đội 11 vừa hết. Đệ Tam liền an bài cho đội 11 một cái nhiệm vụ mới. Đó chính là điều tra nơi hạ lạc Hiruko. Đệ Tam còn lén ám chỉ đội trưởng Kakashi. Dặn dò Kakashi điều tra một cái về cấm thuật có thể cướp đoạt huyết kế người khác của Hiruko. Hiển nhiên, thôn cũng cảm thấy rất hứng thú với ảo huyền thuật Hiruko khai phá ra. Trên thực tế không chỉ có mỗi Konoha, mà mấy đại nhẫn thôn khác thông qua gián điệp truyền tin về cũng bắt đầu có dị động. Tựa hồ ngoại trừ làng sương mù không có động tĩnh gì ra. Làng mây, làng đá, làng cát, thậm chí là thực lực yếu kém một chút như làng cỏ. Làng thác nước cũng triển khai điều tra đối với ảo huyền thuật của Hiruko, Hyuga Kagami thậm chí hoài nghi. Rất nhiều nhẫn thôn cũng đã tự mình bắt đầu tiếp xúc Akatsuki. Phải biết hào môn nhẫn tộc ở nhẫn giới này, sở dĩ được gọi là hào môn, hưởng thụ đãi ngộ bình dân không cách nào với tới. Chính là vì huyết kế giới hạn chôn trong huyết mạch của họ. Bây giờ trong nhẫn giới xuất hiện một loại cấm thuật có thể chiếm lấy huyết kế giới hạn người khác. Hơn nữa còn chiếm lấy một lần nhiều loại huyết kế giới hạn. Đồng thời được Hiruko chứng thực loại cấm thuật này là hữu hiệu. Tin tức này không khác gì một quả tạc đạn nặng ký quăng vào nhẫn giới. Không ai có thể thờ ơ. Cho dù là hào môn nhẫn tộc nắm giữ huyết kế giới hạn cũng không ngoại lệ. Tỷ như Hyuga nhất tộc, mặc dù trưởng lão tông gia bị giết, Byakugan bị đoạt, cấm địa mật khố bị người xâm nhập, nhưng tộc Hyuga vẫn tổ chức mấy lần tộc hội, chỉ để chuyên môn thảo luận ảnh hưởng của ảo huyền thuật. Đối với tộc Hyuga, cùng việc dưới khả năng uy hiếp của nó, gia tộc nên triển khai ứng đối như thế nào? Bởi vì không kẻ nào có thể kết luận, tấn chú, cá chậu chim lồng, có thể ngăn cản, ảo huyền thuật, thôn phệ hay không, có thể bảo hộ được huyết kế Byakugan không bị người cướp đi hay không. Dù sao, Hiruko từng dùng, ảo huyền thuật, đoạt đi huyết kế giới hạn Serenian. Về phần việc điều tra kẻ sát hại trưởng lão tông gia và xâm nhập vào cấm địa mật khố, tộc Hyuga đã lâm vào ngõ cụt. Dòng dã một tháng trôi qua, việc điều tra không có nửa điểm tiến triển. Qua tông gia điều tra, tộc nhân Hyuga ở tộc địa, hoặc không có động cơ, hoặc không đủ thực lực tập kích trưởng lão, hoặc là không có chứng cứ. Tóm lại, dòng dã một tháng điều tra, tông gia thậm chí ngay cả người hiểm nghi cũng kiếm không thấy. Hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối. Manh mối duy nhất, tất cả đều chỉ hướng Orochimaru sớm đã phản bội chạy trốn. Mà đối mặt một trong tam nhẫn Orochimaru, thực lực sớm đã đạt cấp độ Kage, tông gia dù muốn điều tra, cũng không dám ra tay. Bởi vì tông gia bị ai phát hiện, cho dù là tộc trưởng Hayashi, cũng không phải là đối thủ Orochimaru, là hào môn nhẫn tộc số 1 số 2 Konoha. Hyuga nhất tộc lại chọn không ra một tộc nhân có năng lực truy sát Orochimaru. Mà đúng như Hisashi đoán trước, mặc dù có thành viên tông gia đưa ra đề nghị tiến hành điều tra với kẻ có quan hệ với Orochimaru là Hyuga Kagami. Nhưng Hayashi lấy cớ Hyuga Kagami là ám bộ thuộc Hokage, bác bỏ đề nghị điều tra đối với Hyuga Kagami. Đối mặt Hayashi bác bỏ, tông gia cũng không có kiên trì, bởi vì sau khi điều tra sơ bộ quan hệ nhân mạch của Hyuga Kagami, tông gia phát hiện Hyuga Kagami không chỉ là ám bộ thuộc Hokage, hơn nữa còn cùng một vị sở hữu Mangekyo Serenian là Uchiha Shisui tâm đầu ý hợp. Shinichi phản bội chạy trốn, Fugaku và Itachi không có công khai Mangekyo Serenian. Đồng thời có quan hệ cũng 10 phần tốt đẹp với trưởng tử tộc trưởng Uchiha là Uchiha Itachi. Có thể nói Hyuga Kagami là tộc nhân Hyuga có quan hệ hòa hợp nhất với tộc Uchiha. Là cầu nối câu thông của tộc Hyuga với tộc Uchiha. Ngoài ra, đồ đệ Hokage đệ tứ, có danh hiệu thiên tài là Hatake Kakashi, cũng cùng Hyuga Kagami giao hảo. Thậm chí kẻ gần đây bộc lộ tài năng trong thôn Maito Gai cũng là hảo hữu của Hyuga Kagami. Hơn nữa con gái của nữ tư tế quỷ quốc, trước mắt cũng ở tạm trong nhà Hyuga Kagami. Vẻn vẹn chỉ là quan hệ nhân mạch treo bên ngoài của Hyuga Kagami đã khiến tông gia sợ ném chuột vỡ bình, cho nên Hyuga Kagami bên này âm thầm chuẩn bị hồi lâu. Kết quả lại phát hiện tông gia tự mình rụt cổ, làm hắn tốn công bận bịu một trận. Một hôm, Hyuga Kagami đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Shisui vội vàng tìm tới cửa, nghênh đón Shisui vào phòng. Hyuga Kagami hỏi, sao vậy? Shisui do dự một lát, nói ra, tiền bối, ta suy tính thật lâu, cảm thấy nên đem tình huống Akatsuki báo cáo cho thôn một cái. Shisui cũng tham dự việc tập kích Shino, cho nên hắn không những biết rõ Hyuga Kagami cũng đã từ trong tay Shino đoạt được thứ thôn âm thầm điều tra là ảo huyền thuật. Hơn nữa hắn còn từ trong miệng Shino biết được tình báo thôn cần về Akatsuki. Tỷ như tin tức đại bản doanh Akatsuki ở ngay tại Vũ Quốc. Hyuga Kagami không có quá để ý, bởi vì sau khi đội 11 nhận lệnh điều tra Hiruko, Shisui vì chuyện này cũng đã cùng hắn thảo luận qua mấy lần. Shisui tiếp đó nói ra, tiền bối, ta cảm thấy chỉ cần chúng ta làm rõ việc đại bản doanh Akatsuki đặt ngay tại Vũ Quốc, sau đó liên hệ mấy đại nhẫn thôn khác, phát động tập kích với Vũ Quốc, rất có thể hủy diệt được Akatsuki. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, nếu như tập hợp toàn bộ chiến lực cấp cao của ngũ đại nhẫn thôn, phát động tập kích với Vũ Quốc, vậy hủy diệt Akatsuki đúng là có khả năng. Nhưng chỉ là khả năng mà thôi. Thấy Hyuga Kagami gật đầu, Shisui vui vẻ nói, tiền bối, ngài cũng cảm thấy kế hoạch này của ta làm được. Nếu như chỉ là hủy diệt Akatsuki mà nói, cái ý nghĩ này của ngươi quả thật có không gian thao tác. Dừng một chút, Hyuga Kagami nói tiếp, bất quá muốn triệt để hủy diệt Akatsuki, xác suất thành công trước mắt rất khó nói. Hải tâm của Akatsuki, kỳ thật là Pain ở mặt ngoài và Obito, Jesu ở mặt sau. Pain có vũ hổ tự tại thuật, Jesu cũng có đại lượng phân thân, cho nên ngũ đại nhẫn thôn dù là có thể đồng tâm hiệp lực đánh vào Vũ Quốc thì nhất định cũng sẽ bị Akatsuki phát giác sớm. Akatsuki chỉ cần lựa chọn né tránh, cao thủ ngũ đại nhẫn thôn dù có nhiều hơn nữa cũng không chút biện pháp hạ gục Akatsuki, nhiều nhất chỉ là hủy đi cơ sở ở Vũ Quốc của Akatsuki mà thôi. Mà trong ấn tượng của Hyuga Kagami, Nagato, kẻ điều khiển lục đạo bên, đối với Vũ Quốc có tình cảm đặc thù, hắn tựa hồ không có dự định đem Vũ Quốc kéo vào chiến tranh. Từ đầu đến cuối, triển khai hành động đều chỉ là mấy cái thành viên kia của Akatsuki. Cho nên dù ngũ đại nhẫn thôn hủy diệt cơ sở của Akatsuki tại Vũ Quốc, cũng không tạo thành đả kích quá lớn đối với Akatsuki, huống chi ngũ đại nhẫn thôn trước mắt là không thể nào đồng tâm hiệp lực. Nếu muốn ngũ đại nhẫn thôn đồng tâm hiệp lực, vậy cũng phải đợi đến lúc Akatsuki bắt đầu thu thập vĩ thú. Đắc tội hết một lần ngũ đại nhẫn thôn, thì ngũ đại nhẫn thôn mới có khả năng hỗ trợ, liên kết với nhau, cùng nhau đối phó Akatsuki. Cách chương.